Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với những nụ hôn trước đó, lần này cả hai đều cảm nhận rõ sự dịu dàng và sâu lắng. Kiều Triều không còn hung hãn như trước, mà hôn nàng một cách nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm, khiến đôi chân Chân Nguyệt như mềm nhũn. Bên kia, Tiểu A Sơ đang chơi đồ chơi trên giường, ngước lên thấy cha nương ôm nhau làm gì đó, liền nhanh chóng bỏ xuống giường, chạy tới. Nương, ôm, bé cũng muốn được ôm. Kiều Triều thấy Tiểu A Sơ chạy đến, bèn thở dài, buông Chân Nguyệt ra và cúi xuống bế bé lên. Thằng bé này vướng bận quá, biết thế đã để nó ngủ với nãi nãi nó rồi. Chân Nguyệt quay người, xoa nhẹ khóe miệng, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi mặt nàng vẫn còn ửng đỏ. Nàng uống một ngụm nước rồi nói, giờ cũng muộn rồi, đừng làm phiền nương nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Trên giường, Tiểu A Sơ nằm ở góc trong cùng, đôi mắt long lanh nhìn Chân Nguyệt. Nương, ngủ. Chân Nguyệt vuốt ve bé, dịu dàng nói, ngủ đi, nương sẽ hát ru cho con. Nàng khe khẽ hát, không bao lâu sau, Tiểu A Sơ đã ngáp liên tục rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Chân Nguyệt. Kiều Triều ngồi bên cạnh, quạt nhẹ nhàng, nhìn khung cảnh ấm áp này mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, cảnh tượng này rơi vào mắt tên nam nhân khác, hắn ức muốn chết. Khi Tiểu A Sơ đã ngủ say, Kiều Triều liền ném cái quạt sang một bên, nói, nhi tử ngủ rồi, giờ đến lượt nàng dỗ ta đi. Chân Nguyệt ngạc nhiên, hả, chưa kịp hiểu gì, Kiều Triều đã bế nàng lên, cơ bắp trên tay hắn nổi lên, biểu thị sức mạnh rõ rệt. Hai người nhanh chóng đổi vị trí, Kiều Triều đặt Tiểu A Sơ vào sát tường rồi quay lại ôm lấy Chân Nguyệt. Chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy. Chân Nguyệt, rèm cửa khẽ rung động, bóng dáng cao lớn của Kiều Triều đè lên thân hình nhỏ nhắn của Chân Nguyệt. Một lát sau, bóng dáng nhỏ xinh ấy nhấc chân đá nhẹ vào Kiều Triều, nhưng bất ngờ bị hắn nắm lấy chân. Không lâu sau, một tiếng ai ra vang lên, Kiều Triều bị Chân Nguyệt đá xuống giường, nằm lăn lóc dưới đất. Chân Nguyệt ngồi dậy, vén rèm, lườm hắn, biến thái, huynh dám cắn chân ta, không phải biến thái thì là gì? Chân Nguyệt nghĩ đến chuyện này, bất giác cảm thấy Kiều Triều có lẽ bị ám ảnh với chân của nàng. Nhưng đối với nàng, hành động này quá biến thái. Kiều Triều cười gượng, ta không nhịn được, hắn thật sự thích chân của nàng, hơn nữa nàng luôn giữ chân sạch sẽ, thơm tho, chẳng có mùi gì cả. Sau khi xúc miệng trở lại, Kiều Triều định tiếp tục tiến tới thì bị Chân Nguyệt bịt miệng. Không được, ngủ đi, huynh vừa mới ăn chân ta, giờ lại muốn hôn ta. Ta không chịu nổi đâu. Kiều Triều không còn cách nào, đành ôm lấy Chân Nguyệt. Thế nhưng Chân Nguyệt lại cảm thấy nóng bức, nên Kiều Triều phải cầm quạt quạt cho nàng. Không lâu sau, Chân Nguyệt ngủ thiếp đi, cây quạt cũng chậm rãi ngừng lại, và Kiều Triều cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, tin tức về trận chiến thảm bại ở biên giới lan truyền khắp Đại Chu. Cùng với thảm họa thiên nhiên, lời đồn đại về việc hoàng đế bất nhân bắt đầu lan rộng. Hoàng đế thậm chí còn phải ban chiếu chỉ nhận tội, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Nghe tin cửa thành biên giới có nguy cơ bị công phá, ai cũng hoang mang, bởi nếu thành thật sự thất thủ, cả Đại Chu sẽ rơi vào hiểm cảnh. Lệnh trưng binh lại được ban ra, nếu không muốn đi lính, thì mỗi gia đình phải nộp 1.000 lượng bạc. Nhưng 1.000 lượng bạc thì gia đình bình thường nào có thể lo được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền này gấp 10 lần so với trước kia. Tin tức vừa phát ra, cả làng xôn xao, nhiều người bắt đầu gói ghém đồ đạc. Cách chương.